Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phấn Đại hỏi han cũng hỏi tiếng lòng lão thái thái. Hoàng Tuyền hơn nửa đêm chạy Phượng Phù tới làm gì, có thể Phượng Vũ Hoành nhưng buồn bực nhìn Phấn Đại, hỏi ngược lại. Cái gì gọi là Phượng Phù các ngươi? Ta là dòng chính nữ Phượng gia, phải nói Phượng Phù chúng ta mới đúng. Còn nữa, làm như dòng chính nữ, phái ta nha đầu tuần tra ban đêm. Chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thị với tứ muội muội? Ngươi, Phấn Đại bị chặn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, Phượng Vũ Hoành là dòng chính nữ Phượng gia. Nhân gia muốn làm gì, một mình nàng thứ nữ quản được sao? Cũng may mà phái ta Hoàng Tuyền tuần tra ban đêm, bằng không tam muội muội xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng phải làm sao cho phải. Nàng vừa nói vừa nhìn hướng lão thái thái, lại nói. Tuy nói A Hoành ngày gần đây vẫn đang trong phủ bế môn tư quá. Có thể nha đầu trong phủ nhưng vẫn là có thể ra cửa. Hôm qua Hoàng Tuyền hồi Ngự Vương phủ lúc, còn ở bên kia gặp được Thuần Vương điện hạ, còn thăm hỏi tam muội muội ấy. A Hoành đã nghĩ, nếu vừa rồi tam muội muội thật xảy ra chuyện, sợ là Thuần Vương điện hạ nên đến cùng lão thái thái hỏi cho ra nhẽ thôi. Lão thái thái bị nàng nói tâm cũng run cầm cập, sợ hãi khôn cùng dâng lên trái tim. Phấn Đại xưa nay ngoài miệng không tha người. Một vòng trước không chiếm được tiện nghi, con mắt hơi chuyển động, lại là một câu nói ném ra. Nhị tỷ tỷ chẳng phải bị phạt đóng cửa hối lỗi sao? Sao liền đi dạo đến bên này? Phượng Vũ Hoành không nhanh không chậm nói. Hối lỗi muốn tĩnh tâm, các ngươi hơn nửa đêm cãi nhau, ta sao hối lỗi? Nói chuyện, ấy mà một cái nhãn đao ném tới Hàn Thị chỗ kia, tuy ngăn cách cái Phấn Đại, có thể vụng trộm mong chờ nhìn về phía trước Hàn Thị vẫn là chuẩn xác tiếp thu được. Dọa nàng dựng cả mao tóc lên. Hai lần thở gấp gáp qua đi, chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại nói. Hàn Di Nương sắc mặt sao thoạt nhìn còn kém hơn tam muội muội. Ta, Hàn Thị vừa căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp, đến là Phấn Đại phản ứng cực nhanh, nói thay, ta Di Nương thân mình không thoải mái, sắc mặt tự nhiên không được. Thật sao? Phượng Vũ Hoành lại tiến về phía trước hai bước, ta là đại phu, bắt mạch giúp Di Nương như thế nào? Hàn Thị run rẩy toàn thân, theo bản năng đã lui về phía sau, Phấn Đại cũng gấp, vội vàng nói. Không cần, nhị tỷ tỷ là dòng chính nữ, Di Nương chẳng qua một thiếp thất, không xứng với nhị tỷ tỷ tự mình bắt mạch. Nàng không hề cưỡng cầu, dừng lại cước bộ, chỉ nói. Tứ muội muội còn nhớ ta là dòng chính nữ tốt rồi, mặc dù chẳng phải dòng chính nữ, đều cũng vẫn là của ngươi tỷ tỷ. Đồng dạng. Ta muội muội cũng là tỷ tỷ của ngươi. Muội muội bất kính với tỷ tỷ, nói như vậy nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ tương lai muội muội làm mai đúng lúc khó khăn một số. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng đạo lý này. Phấn Đại chỉ là tuổi nhỏ, A Hoành, ngươi không nên dọa nàng. Lão thái thái ngồi ở tia ba n ghế đệm bất chợt đến đây một câu như vậy, phá thiên hoang địa giúp đỡ Phấn Đại nói. Phấn Đại trong lòng mừng thầm. Lão thái thái hiếm có thể làm chủ vì nàng một lần, tiểu cô nương cũng thật có chút cảm động. Nhanh chóng mím miệng liền sượt đến trước lão thái thái, lấy lòng nói. Tổ mẫu, Phấn Đại chẳng phải có ý trêu chọc nhị tỷ tỷ sinh khí. Lão thái thái nhưng lại không tâm tư an ủi nàng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng chớp mắt, ánh mắt xoay người tưởng dung, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không sao thì tốt rồi. Trước mắt phụ thân các ngươi không ở trong kinh, nếu là nhà các ngươi xảy ra chuyện gì, có thể để cho ta thế nào cùng Cẩn Nguyên giao cho nha. Lão thái thái vừa nói vừa làm bộ lau nước mắt, tưởng dung nhìn lão thái thái, tia ba n mặt không thấy chút nào cảm động, chỉ là bình thản khom người một cái nói. Phiền tổ mẫu nhớ nhung, cũng là tưởng dung sai. Phượng Vũ Hoành cũng theo sát sau nói câu, mấy ngày nay trong phủ bế môn tư quá, cũng không đi cho tổ mẫu nhìn thử eo. Thuốc cao nhanh dùng xong chứ? A Hoành ngày mai liền phái người đi cho tổ mẫu lại đưa một số. Lão thái thái giật mình, lắc đầu liên tục. Không cần, không cần tiễn nữa. Ta đã gần như khỏi hẳn, lại dưỡng thì hết chuyện. Có đại phu bên ngoài cho khai thuốc thang phương thuốc. Ta ăn cũng không tệ, cũng không nhọc đến A Hoành phí tâm. Phượng Vũ Hoành nhíu mày khẽ cười. Lão thái thái quả nhiên vẫn là tâm bệnh mấy năm trước. Một khi nghe được cây gió thổi cỏ lay liền vội vã phủi sạch quan hệ. 3 năm trước đuổi đi nương 3 cái nguyên chủ, hiện nay lại muốn lần nữa vạch rõ giới hạn với nàng. Cũng hảo, nàng nói, A Hoành bây giờ lo thân chưa xong, là có chút không chiếu cố tổ mẫu được. Có đại phu bên ngoài giúp đỡ chăm nom, cũng tiết kiệm tương lai xảy ra chuyện gì, tổ mẫu khi không đi theo bị liên lụy. Lời nói xong, không chờ lão thái thái có phản ứng, lại xoay người nhìn về phía An thị, lại nói. Di nương lại bảo vệ cẩn thận Tam muội muội, không phải sợ, coi như không có A Hoành, vẫn là có Thuần Vương điện hạ, Tam muội muội có chuyện gì đều có thể tới tìm hắn. Một câu nói sau, không ngờ nhìn về phía Trầm Ngư, thuận miệng hỏi một câu. Chà, hôm nay ngày bao nhiêu? Trầm Ngư sững sờ, tâm nhảy thình thịch, Phượng Vũ Hoành tự mình nói. Cũng không mấy ngày thời gian, ta không thường tại đi lại sân bên này, mong rằng đại tỷ tỷ có thể giúp đỡ A Hoành chiếu cố hảo các muội muội, cũng đừng lại ra điều sai gì. Trầm Ngư nhanh cắn m không y dưới, một loại hết sức mãnh liệt bị người uy hiếp cảm giác ập lên tâm. Có thể lại nhìn Phượng Vũ Hoành gương mặt đó, rõ ràng chính là tại nói, ta là đang uy hiếp ngươi, lại như thế nào? Nàng hết cách rồi, chỉ đành gật đầu, nhị muội muội yên tâm đi. Ta nhất định sẽ khán hộ hảo các muội muội. Vậy hảo, Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, không nói thêm gì nữa, chỉ khom người với lão thái thái một cái, lôi kéo Tưởng Dung nói. Nhị tỷ tỷ đưa ngươi trở về, tiện đường lại bắt mạch cho ngươi. Tưởng Dung gật đầu, cùng An thị cùng hành lễ với lão thái thái, đi theo Phượng Vũ Hoành xoay người rời đi. Những người còn lại vẫn nhìn đi trước kia một nhóm bóng lưng mất hẳn không gặp, lúc này mới đồng thời thở ra một hơi. Lão thái thái nhìn mọi người một cái, ánh mắt dừng lại lui ở tuốt phía sau kim chân ti A3N người, R3N lên một tiếng. Không còn dùng được, sau đó khoát tay chặn lại, ngồi ghế dựa mềm hồi thư nhã viên. Kim chân lại ủy khuất lại ấm ức, hung hăng chừng mắt liếc Hàn thị, lôi kéo Mãn Hỉ cũng xoay người rời đi. Ngoài ra các chủ tử cũng sẽ không ở thêm, từng cái đều hồi viện của mình. Đến là những kia các nô tài còn dư lại mắt choáng váng, có lá gan đại hỏi quản Hà Trung. An Di Nương nói cho chúng ta một người 50 ngân lượng, còn giữ lời sao? Hà Trung nghĩ một lát, nói. An Di Nương nói, hẳn là giữ lời. Chỉ là hôm nay quá muộn, tất cả mọi người giải tán trước thôi. Nay mai các chủ tử đều tỉnh lại, hẳn là còn có thưởng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân lúc này mới yên lòng trở lại. Phượng Vũ Hoành đi theo Tưởng Dung cùng An thị hồi tiểu viện các nàng, đuổi lui hạ nhân, chỉ mang theo Hoàng Tuyền vào phòng. Vừa vào nhà An thị nhanh chóng liền hỏi Tưởng Dung, người xác thực rơi xuống sông đúng chưa? Căn bản không phải chính mình không cẩn thận ngã đúng chưa? Nàng nhấc lên nói vậy, Tưởng Dung phía trước hoảng sợ cố nén lấy lại lập tức lật đổ đi lên, gương mặt càng trắng xóa hơn lúc trước, tay cũng cùng run cầm cập. An thị nhìn nàng bộ dạng này chứ đâu còn không hiểu rõ. Nhanh chóng lôi kéo người ngồi đến ti A3N giường nệm, lại nhìn Phượng Vũ Hoành, ầm một tiếng thì quỳ xuống. Thiếp thân đa tạ nhị tiểu thư ân cứu mạng. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng nâng người dậy. Làm cái gì vậy, mau đứng lên, lại chẳng những An thị không lên, Tưởng Dung cũng quỳ xuống theo, giọng run run nói. Nếu chẳng phải ám vệ nhị tỷ tỷ vừa vặn ở bên hồ, Tưởng Dung bây giờ đã là quỳ nước rồi. Phượng Vũ Hoành hết cách rồi. Chỉ có thể nhìn hai người này tạ ân xong, sau đó mới đỡ người dậy. An thị hỏi Tưởng Dung, người thấy là ai đã hạ thủ sao? Tưởng Dung gật đầu, là Hàn Di Nương, theo sát sau nói chuyện lúc trước một lần, tức giận đến An thị thiếu chút nữa thì không lao ra cùng Hàn thị liều mạng. Tốt xấu là để cho Phượng Vũ Hoành ngăn lại, sau đó nói. Các người nghe, sở dĩ đêm nay ta không có để Tưởng Dung đương chúng vạch mặt Hàn thị gièm pha. Thứ nhất là bởi vì Tưởng Dung dù sao tuổi nhỏ, lúc ấy lại không có nhân chứng tại, Hàn thị nếu lỡ lời phủ nhận chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Thứ hai, nàng hừ lạnh một tiếng, kia Hàn thị nếu thật là cho Phượng Cần Nguyên sinh ra hài tử đến, mới đúng thời điểm náo nhiệt nhất. Đến thời điểm coi như chúng ta muốn cho nàng sống, Phượng Cần Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Trải qua chuyện đêm này, Hàn thị lo lắng đề phòng đã vài ngày. Thấy Tưởng Dung bên kia xác thực không có động tĩnh gì, lúc này mới hơi yên lòng. Mà trong triều cũng lại có tin tức truyền ra, nói là Hoàng thượng gần đây ngày ngày mời Đại Hoàng tử Huyền Thiên Kỳ yết kiến, đã lãnh đạm với Hoàng tử khác rất nhiều, thậm chí ngay cả hắn cửu nhi tử luôn luôn sủng ái nhất Huyền Thiên Minh đều gặp lạnh nhạt. Phượng Vũ Hoành cấm đoán giải trừ, rồi lại có Hoàng thượng khẩu dụ truyền đến, Tề An huyện chủ chưa qua truyền đòi, không được tự mình vào cung. Mỗi một việc, mỗi một chuyện, cũng không thế nào, liền hết sức thuận lợi có thể truyền tới Phượng phủ trong, truyền đến trong tay lão thái thái và chủ tử các viện. Đám người trong lòng đều hốt hoảng, nhưng cũng đều không biết nên làm những gì. Phượng Cẩn Nguyên không ở trong kinh, Phượng gia mọi người không người tâm phúc, ngay cả lão thái thái đều đánh ủ rũ, ngoài yên lặng xem xét, lại không cách nào khác. Phượng Trầm Ngư bây giờ đối tượng dung hận đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Huyền Thiên Hoa, nàng ấy người phí hết tâm tư cũng không chiếm được. Nhưng thành tưởng dung chỗ dựa, nàng dù như thế nào cũng nghĩ không thông sự việc vì sao sẽ diễn biến thành cái dạng này. Ỷ Lâm mắt thấy Trầm Ngư cầm trong tay cái kia bố hoa hoa đã châm đầy châm nhỏ, trong lòng không khỏi từng trận lo lắng. Đại tiểu thư, ngài có thể muôn ngàn lần không được để hết tâm tư tại đối phó TA3N thân tam tiểu thư A, nàng hết cách rồi, thẳng thắn động thủ đem cái kia viết tưởng dung tên Hoa Hoa đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư Nguyệt Tín hôm qua đã tới, chúng ta lập tức liền muốn hết khổ, có thể muôn ngàn lần không được lại ra sai, ngài hiểu chưa? Trầm Ngư ánh mắt hơi trầm xuống, thủ khinh vỗ về bụng dưới. Vì Nguyệt Tín mà thành từng trận cảm giác bụng dưới đau lần đầu để nàng không cảm thấy chán ghét. Ỷ Lâm nói đúng, chỉ cần lại nhịn qua mấy ngày, thì nàng có thể đi tìm Phượng Vũ Hoành. Chờ chuyện này một, đã không cần tiếp tục phải chịu uy hiếp nha đầu kia. Ngân phiếu đều chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị tốt rồi, Ỷ Lâm gật đầu, tiểu thư yên tâm, chúng ta đầu này vạn sự sẵn sàng. Hai người đang nói, bên ngoài có cái nha đầu thanh âm vang lên. Đại tiểu thư, nô tỳ có việc bẩm báo. Ỷ Lâm đi qua mở cửa ra, bên ngoài một cái nha đầu đi vào, đứng ở Phượng Trầm Ngư trước mặt nói. Tiểu thư, thư nhã viên bên kia phái tới truyền đạt tin tức, nói buổi trưa qua đi mời ngài đi qua một chuyến. Trầm Ngư cau mày hỏi nàng, chỉ mình ta, nha đầu kia lắc đầu. Các nàng chưa nói, nhưng nghĩ đến hẳn chẳng phải. Nô tỳ nghe tới truyền thuyết người ta nói. Là Nguyên Vương Phủ Tiểu Hoàng Tôn muốn làm tiệc mừng thọ, TA3N thiệp thỉnh sở hữu tiểu thư trong phủ chúng ta. Tiểu Hoàng Tôn tiệc mừng thọ, Trầm Ngư suy nghĩ nửa ngày, bất chợt mắt sáng ngời, hỏi. Các hoàng tử chứ, có đi hay không, cái này nô tỳ cũng không biết. Ỷ Lâm căng thẳng trong lòng, nhanh chóng phất tay lui xuống cái nha đầu kia, lại đóng kỹ cửa lại tận tình khuyên lên Trầm Ngư đến. Tiểu thư Nga. Ngài có thể muôn ngàn lần không được động tâm tư với thất điện hạ nơi ấy. Đấy là vạn vạn không được Nga. Trầm Ngư trong lòng một trận bực bội. Ai nói ta nghĩ thất điện hạ, ta lại nghĩ tam điện hạ có được hay không? Ỷ Lâm rất dứt khoát gật đầu. Được, tưởng tam điện hạ được. Trầm Ngư giận tới cực điểm, đang định phát tác, lại nghe bên ngoài lại có nha đầu thanh âm truyền đến, là đạo. Tiểu thư, trong cảnh vương phủ phái người tới đưa cho ngài đồ. Trong phòng hai người sững sờ, Ỷ Lâm không phản ứng kịp, buồn bực hỏi một câu. Cảnh Vương, Trầm Ngư cũng đã phản ứng kịp, nhưng trong lòng kinh hãi càng sâu. Đại điện hạ, Cách Chương.